Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, xúc sinh không bằng. Ta muốn, Lâm Hiên đạm mạc nói, phi thường kiên quyết, không có nửa điểm do dự liền kêu lên, để cho người chung quanh thất kinh. Ở nơi này tràn ngập nguy hiểm địa phương, bỏ ra lớn như vậy giá mua hai cái không có chỗ nào xài hồ nữ. Sẽ liền là rất có tiền. Sẽ chính là suy nghĩ tú đậu, thực sự là biến thành dùng xuống nửa người suy nghĩ động vật. Những thứ này hồ nữ cũng sẽ không hỗ trợ đánh chết yêu thú. Tuyệt đối sẽ không giúp nửa điểm. Thậm chí đáp án các nàng phong ấn nói, ngược lại sẽ hỗ trợ giết chết chủ nhân. Cho nên nói cùng bình hoa không sai biệt lắm. Tối đa chính là bình thường làm nhiệm vụ sau khi trở về. Ở trên người các nàng phát tiết trải qua. Để phát tiết trong chiến đấu kiềm nén. Trừ cái đó ra thật không có gì tác dụng. Quả thực cùng trói buộc không sai biệt lắm. Nhất là hiện tại giá cả cao như vậy. Cái này người bán nói rõ chính là bẫy người. Song bào thai thì như thế nào? Ăn cũng sẽ không đề thăng nửa điểm tu vi. Còn không bằng đi mua những đan dược khác dùng. Đương nhiên đây là đối chiến thực dụng phái mà nói. Đối với nguyên thạch có nhiều không có ra bỏ. Vẫn có thể tùy ý mua. Hô lên cái giá tiền này sao? Không ai hô lên cao giá hơn cách. Đối với không thực dụng đồ đạc. Bọn họ không cần thiết dùng nhiều tiền đi mua. Chỉ là đại đa số người đối đãi Lâm Hiên ánh mắt có chút quái dị. Tu vi thấp như vậy. Thật cầm ra được 2 triệu nguyên thạch. Người phải. Buôn bán người nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Nghi ngờ nói. Người thật cầm ra được nhiều như vậy nguyên thạch. Nói đùa, nếu như hắn không lấy ra được nhiều như vậy nguyên thạch nói, sẽ không người cầm ra được. Phong lão trước khi đi, đem tất cả tài sản đều cho hắn. Hơn nữa bản thân hắn tài sản, số lượng vọt thẳng bán mở hàng đầu 5.000 vạn lần nguyên thạch. 50 triệu nguyên thạch, đừng nói là mua 2 cái hồ nữ. Mua một đám cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên là có, hiện tại ta liền cho ngươi. Lâm Hiên cất bước đi lên, lấy ra chữ vật giới chỉ sau liền đem nguyên thạch đưa qua. 2 triệu nguyên thạch nói chuyển liền chuyển, không có nửa điểm do dự. Hắn sẽ không đi hận những thứ này buôn bán người. Dù sao không phải là tất cả mọi người với hắn giống nhau. Sẽ đặc thù chiếu cố yêu hồ tộc. Đối với bọn họ mà nói chính là muốn lợi ích, phải sinh tồn. Loại này dị tộc chết sống theo chân bọn họ không có chút quan hệ nào. Yêu hồ giao dịch, giống như là đang biến bán sủng vật giống như, không có nửa điểm bất xá, lại không biết lưu ý chết sống. Thực sự là 2 triệu nguyên thạch, đa tạ quang cố, buôn bán người chỉ vào những hồ nữ đó nói ra. Các nàng là ngươi, hy vọng đêm nay ngươi có thể đủ vượt qua tuyệt vời buổi tối yêu. Thanh niên nhân không nên quá mệt nhọc, hắn nói rất tối, mua cái này yêu hồ trở lại nhất định là đem ra phát tiết. Chẳng lẽ là mua về làm cho các nàng quét rác không được? Đây nhất định là không có khả năng. Đây chính là 2 triệu nguyên thạch. Không phải 200 khối nguyên thạch. Hắn thật lấy ra 2 triệu nguyên thạch. Thoạt nhìn hay là mặt lạ hoắc. Dường như gần nhất mới tiến vào. Có tiền như vậy. Đây tột cùng là như thế kiếm. Lẽ nào hắn là một cái cường giả đệ tử? Hiện tại xuất hiện lịch lãm. Lịch lãm. Dùng nhiều tiền ở nơi này 2 cái yêu hồ trên thân lịch lãm. Thật đúng là có vài phần lịch lãm mùi vị a. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh mọi người cười cười. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu bán liền gặp phải nhiều tiền lắm của người mua. Thực sự là tương đối tốt vận a. Cao như vậy giá cả, khẳng định không có người nào mua. Đến phía sau còn chưa phải là sẽ xuống giá. Ai biết gặp phải cái phóng khoáng. Buôn bán người khẳng định mừng rỡ hài lòng. Đừng đụng chúng ta. Ngươi cái này dơ bẩn nhân loại. 2 cái hồ nữ chứng kiến Lâm Hiên khi đi tới. Nước mắt mãn doanh mà nhìn hắn chằm chằm. Cả mắt đều là phẫn nộ cùng oán hận. Hận không thể muốn đem con người trước mắt đều cho xé rách. Có thể các nàng biết mình đấu tranh là vô dụng. Hơn nữa còn có thể bị đánh. Các nàng cũng sớm đã tuyệt vọng. Các ngươi quen nhau hồ hồng sao? Lâm Hiên dò hỏi, ngươi biết hồ hồng tỷ? 2 cái hồ nữ ngẩn ra, chợt lộ ra sắc bén mà hàm răng, cả giận nói. Khó, lẽ nào ngươi đem Hồ Hồng tỷ bắt lại? Các nàng không được hướng địa phương tốt hướng suy nghĩ. Cho tới bây giờ đều có thể hướng hỏng mất địa phương suy nghĩ. Nhân loại đối với các nàng thương tổn được quá lợi hại. Có phải hay không bị ta nắm? Các ngươi theo ta qua đây là được. Lâm Hiên ôm cổ hai người bọn họ. Bởi vóc người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Dễ dàng liền vác lên vai. Hướng ngoài thành đi tới. Người chung quanh nhìn Lâm Hiên. Đều lộ ra vài phần ước ao ánh mắt. Duy nhất có hai cái song bào thai chơi. Thực sự là sao sao khoảnh khắc giá trị thiên kim. Bây giờ còn là hai cái. Hẳn không phải là thiên kim. Mà là vạn kim. Lâm Hiên cứ như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng mà. Mang theo hai cái hồ nữ hướng ngoài thành đi tới. Nghĩ ra thành tựu không khả năng không bị chú ý. Cửa thành chỉ có một. Bay ra ngoài nói nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên vẫn là đi tới ra ngoài. Người như thế ra ngoài. Còn mang theo hai cái hồ nữ. Ngụy quân chứng kiến Lâm Hiên đi tới lúc. Biến sắc. Còn có chút khó coi. Hắn cũng không phản đối buôn bán những thứ này. Nhưng nội tâm vẫn là hết sức chán ghét. Hắn không nghĩ tới vừa mới tiến đến. Liền mua hai cái hồ nữ mang đi ra ngoài. Hiển nhiên bên ngoài là có tiếp ứng. Ngụy quân cho rằng Lâm Hiên tiến đến chính là mua hồ nữ. Sau đó chính là muốn trở lại. Điểm ấy cũng không tại hắn quản lý trong phạm vi. Đầu tiên Lâm Hiên chưa thấy trái với bất luận cái gì quy định. Chỉ có trái với quy định mới có thể bị đuổi ra ngoài. Hoặc là điểm cống hiến không đủ. Ra ngoài làm một ít chuyện. Xin hãy Ngụy đại ca mở cửa. Lâm Hiên nói rằng. Hừ, đừng gọi ta là Ngụy đại ca. Có điểm tiền liền mê muội mất cả ý chí. Không cố gắng tu luyện nhất định chính là một loại lãng phí. Ngụy quân tiếng hừ lạnh. Nhưng vẫn là làm cho người ta mở ra cửa thành. Để cho Lâm Hiên ra ngoài. Lâm Hiên cười nhạt. Cái này Ngụy quân thực sự là rất chính trực. Hắn không có biện giải cho mình chút gì. Mang theo hai cái hồ nữ tự ra đi. Ngụy quân ở phía sau cắn răng. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. Cuối cùng vẫn thở dài. Chưa thể nói thêm gì nữa. Đáng chết nhân loại. Phóng. Thả chúng ta ra. Người nghĩ dẫn chúng ta đi nơi nào. Ngồi ở trên vai hắn tiểu hồ nữ không ngừng dùng chân đạp bả vai hắn. Nhưng phần lực lượng này đã ở trên người hắn. Tự như cùng ngứa dạng. Không có bất kỳ uy lực. Muốn ta tha các ngươi rời đi nơi này. Liền cho ta trái lại câm miệng. Lâm Hiên chửi một câu. Hai cái tiểu hồ nữ đều ngơ ngẩn. Hoàn toàn không biết Lâm Hiên nói thật hay giả. Khi bọn hắn tiến nhập trong rừng rậm lúc, Lâm Hiên chính là đem các nàng đem thả hạ xuống. Đưa tay ở các nàng xích sắt mặt trên. Hung hăng sờ, thình thịch một tiếng, cứng ngắc xích sắt bị hắn cho đơn giản bóp gãy rơi. Lực lượng kinh khủng làm cho các nàng đều há hốc mồm. Đi thôi, đi cũng đừng lại bị nắm. Đổi thành người khác khả năng liền không được hảo tâm như vậy tha các ngươi đi. Sau đó không nên chạy loạn. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hai người bọn họ lúc này thật là khờ mát. Đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người trước mắt này loại thật thả các nàng đi. Mà không phải đổi lại khác loại ngoạn pháp. Tỉ như các nàng trốn. Lâm Hiên truy. Các ngươi Hồ Hồng tỉ không có bị trảo. Đã trở lại. Còn lo lắng cái gì. Còn không đi. Lâm Hiên chừng các nàng liếc mắt. Sợ đến các nàng lui về phía sau co rụt lại. Chợt các nàng trầm mặc không nói. Hai người tay nắm bỏ chạy vào trong rừng rậm. Nửa câu nói lời cảm tạ nói cũng không có. Đầu càng không dám trở về. Khi các nàng vừa ly khai lúc. Thì có âm u thanh âm từ bên tai truyền đến. Này uy. Vị tiểu huynh đệ này ngươi thực sự là lãng phí. Hảo tâm như vậy thả các nàng đi. Ngươi không thích. Liền cho chúng ta a. Như đã nói qua, chúng ta mấy khuyết điểm tiền tiêu. Không biết có thể hay không cho điểm tới đây. Lâm Hiên vừa nhấc mắt, thấy là ba sông tới tu luyện giả. Vẻ mặt tham lam, hiển nhiên là coi trọng hắn tài sản. Nghĩ đến cướp đoạt hắn. Có đôi khi, người liền xúc sinh cũng không bằng. Convert by, King Killer, hết chương.